Tiên Linh Đồ Phổ, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35.656, vận thế dây dưa. Gác sách, con ngự tiên các tiên cung bên trong, một tên thủ vệ đệ tử đi vào thiên điện, phía bên trái vô cùng ôm quyền bẩm báo. Bẩm trưởng lão, bọn hắn sau khi rời đi, liền chia ra trả lời động phủ, không có còn lại cử động. Biết các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, trái vô cùng phất phất tay. Là thuộc hạ tuân mệnh. Đãi nàng lui ra, trái vô cùng suy tư thật lâu, nói một mình. Rốt cuộc là ai, lại có thể kích động rất nhiều nguyên anh tu sĩ, mà không lưu xuống cái gì dấu vết. Nghĩ không ra đến tột cùng, hắn đứng dậy đi ra thiên điện, đi vào một gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ trên giường đá, nằm trong hôn mê Phạm Nhàn Thư. Chân nguyên hao hết, hư thoát hôn mê, vì sao duy trì liên tục hơn 10 ngày còn chưa tỉnh lại. Trái vô cùng tự lẩm bẩm, nhưng vô luận hắn thế nào kiểm tra, Phạm Nhàn Thư trên người đều không có dấu vết khác, nhìn tựa hồ thật chỉ là quá mỏi mệt mà hôn mê. Chân nguyên theo Phạm Nhàn Thư kinh mạch chậm chạp vận hành, đột nhiên, trái vô cùng con mắt lóe sáng sáng. Nguyên lai là dạng này, hắn một dò xét chắc chắn chứ chính mình không có phán đoán sai lầm, gật gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn từ bề ngoài, Phạm Nhàn Thư bởi vì nguyên khí tiêu hao mà hôn mê kỳ thật lên, là bởi vì thụ lớn lao kích thích bây giờ đang chậm rãi bình phục. Nếu như hắn không có đoán trước sai, chờ tiểu tử này tỉnh lại thực lực lại sẽ lên một bậc thang. Trái vô cùng cười rộ lên, thật không biết tiểu tử này tại thông thiên tháp bên trong gặp được cái gì, lại có bực này cơ duyên. Ngự tiên các bây giờ đứng trước đại nạn, hắn ngược lại là vừa lúc mà gặp. Ở phòng nghỉ bên trong giữ lại một hồi, trái vô cùng cất bước rời đi. Vài ngày sau, thông thiên tháp sự tình hậu quả liền sẽ bạo, ngự tiên các sẽ nghênh đón trước nay chưa có trùng kích này sẽ là một trận đánh ác liệt. Trái vô cùng không biết là, hắn sau khi rời đi, Phạm Nhàn Thư trên người trồi lên một cái hư nhược cái bóng. Cái này ảnh tử u mịt mù bồng bềnh qua một hồi lâu, mới chậm rãi ổn định lại. Hắn đầu tiên là biểu hiện ra cao thiên thụy bộ dáng, sau đó chậm rãi tiến hành biến hóa. Cuối cùng triển lộ ra, là Phạm Nhàn Thư mặt. Nhưng cái này, Phạm Nhàn Thư, cùng bản thể so sánh, có rõ ràng khác nhau, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ khinh miệt. Cái này tốc thân cận so ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Thanh âm của hắn cùng Phạm Nhàn Thư không khác chút nào. Thông thiên, có thể biến mất, tiếng nói rơi, cái bóng lắc lắc chậm rãi nghiêng xuống dưới cùng Phạm Nhàn Thư hợp hai làm một. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thẻ tại không gian khe hở bên trong thông thiên tháp đột nhiên nổ tung đến, hóa thành mảnh vụn. Chung quanh hào quang năm màu, dần dần tan biến, cuối cùng không thấy, phù đảo lên sống sót tu sĩ trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng mình nhìn thấy tình cảnh. Mấy ngày về sau, Linh Ngọc ngồi tại đa bảo trên lầu chót không trung hoa viên bên trong yên lặng nhìn xuống phía dưới. Đến đa bảo lâu mấy lần, nhưng xưa nay không biết ồn ào trong phòng đấu giá, sẽ ẩn giấu đi như thế một cái yên tĩnh khoan thai thế ngoại đào nguyên. Cái này hoa viên, hiển nhiên bị thi triển pháp thuật. Từ bên ngoài nhìn, chỉ là đa bảo lâu lầu các nhìn không ra một tia dị thường. Trình đạo hữu mời, mặt nàng, song thành gảy ngón tay một cái chén trà vững vàng rơi ở trước mặt nàng. Đa tạ, Linh Ngọc tiếp nhận, hớp một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song thành nữ khiến cho đại khách dùng nước trà tự nhiên là nhất đẳng phẩm chất. Linh Ngọc uống xong, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, một cỗ tươi mát thuần hậu linh khí xông vào ổ bụng, hầu như không cần chuyển hóa, liền dung nhập nhục thân. Dạng này linh trà, tại Thái Bạch Tông chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể hưởng dụng, vô song thành quả nhiên nhiều tiền lắm của. Trình đạo hữu là sao như thế nhìn ta? Song thành cười híp mắt hỏi. Linh Ngọc lắc lấy chén trà trong tay, khoan thai cười nói. Song thành đạo hữu có điểm giống ta một vị cố nhân. Ha, Linh Ngọc lộ ra hoài niệm thần sắc, nàng là ta sư tỷ gọi Phương Tâm Nghiên. Phương Tâm Nghiên song thành tại trong đầu lục soát một lần, không tìm được cái tên này tin tức liền cười nói. Có thể làm cho Trình đạo hữu như thế hoài niệm chắc hẳn lệnh sư thì cùng ngươi tình cảm không tồi. Viết trừ song phương lập trường, Phương Tâm Nghiên xác thực cùng nàng 10 phần tương đắc mấy năm ở chung, chưa từng có đỏ qua mặt dù là ý kiến không hợp nhau, hơn phân nửa là bởi vì kinh nghĩa lý giải khác biệt. Song thành xác thực cùng Phương Tâm Nghiên rất giống, trên người đều có một loại thân thiết ung dung khí tức khác biệt chính là Phương Tâm Nghiên dung mạo quá kinh diễm, ngoại nhân trước mặt luôn luôn cự người ngàn dặm, loại này thân thiết chỉ người quen triển lộ. Song thành bằng không thì, nàng và Phương Tâm Nghiên so sánh, càng thêm thành thục ổn trọng giống như là mang một trương mặt nạ hoàn mỹ không một tì vết. Linh Ngọc nghiêm túc nghĩ một hồi, loại này tương tự, đại khái là bởi vì các nàng đều là thượng vị giả. Phương Tâm Nghiên là đông minh yêu tộc chủ thượng, song thành là vô song thành hậu tuyển thành chủ một, đều là thân phận quý giá, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Về Phương Tâm Nhiên sự tình, Linh Ngọc không có nói chuyện nhiều, liền hỏi lên Song Thành lần này mời mục đích. Song Thành đạo hữu cố ý mời, nhưng có chuyện quan trọng. Song Thành cười cười, sờ lên trên bàn bày biện trúc trù tiện tay khuấy động lấy. Chuyện quan trọng chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy Trình đạo hữu là đáng giá tương giao nhân vật cho nên cố ý giao hảo. Cứ việc Song Thành trên mặt cười nhìn rất chân thành, Linh Ngọc cũng không dám dễ tin. Nàng cúi đầu nhìn lấy Song Thành trong tay trúc trù. Những thứ này trúc trù toàn thân trơn bóng, chắc hẳn chủ nhân thường xuyên sử dụng, hẳn là Song Thành đạo hữu tinh thông bói thệ thuật. Song Thành cười khẽ, tinh thông chưa nói tới, chỉ là hiểu sơ. Nói, nhìn lấy Linh Ngọc, Trình đạo hữu nhưng nguyện để cho ta đoán một quẻ. Nếu có bản nhân phối hợp, bói thệ sẽ càng thêm chuẩn xác, nhất là kết đan trở lên tu sĩ tự thân đã có dự chắc thiên cơ năng. Bất quá tu sĩ mà nói, vận thế bị người khác biết cũng tính là cái kiêng kỵ, là lấy Song Thành có câu hỏi này. Linh Ngọc ngẫm lại Thái Bạch trong tông, không người am hiểu bói thệ nói, muốn dự đoán vận thế cũng không tìm tới cơ hội, Song Thành tinh thông đạo này, để cho nàng tính cả một hai cũng không tệ. Trước mắt nàng là từ nghịch hợp tác giả cũng không cần quá mức đề phòng, vận thế vật này, lúc nào cũng đang thay đổi, coi như nàng tính ra cái gì, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Vậy làm phiền Song Thành đạo hữu. Song Thành mỉm cười, giơ tay lên bên trong trúc trù bày ra đến. Linh Ngọc lấy người ngoài nghề nhãn quang đến xem, hoàn toàn nhìn không ra trong đó quan khiếu. Song Thành bói toán quá trình cũng rất đơn giản, thi triển pháp thuật về sau, liền ném ra ngoài trong tay trúc trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng đem trúc trù từng cái bày ở ứng vị trí, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Thế nào, Linh Ngọc từ trên mặt nàng tìm tới một tia ngưng trọng tu cười, hỏi. Song Thành nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói. Trình đạo hữu vận thế 10 phần cổ quái, lấy ta năng lực chỉ có thể nhìn ra một chút xíu, mà lại khả năng có sai lệch. Ha, Song Thành ngưng lông mày suy tư thoáng cái, chỉ trúc trù. Từ quẻ tượng đến xem, Trình đạo hữu thân phụ đại vận thế, là hiếm thấy khí vận ngưng tụ người. Khí vận ngưng tụ, cái gọi là khí vận chính là cơ duyên, vận khí chờ chút tổng hợp, nghe nói khí vận nồng hậu dày đặc người, được thiên địa chỗ chuông, luôn có thể biến nguy thành an. Khí vận nói, không chỉ có tồn tại ở tu sĩ ở giữa, phàm nhân cũng 10 phần thịnh hành, có nhân khí vận cũng có địa khí vận, cái gọi là trung linh dục tú, nhân kiệt địa linh, liền địa khí vận một loại. Song Thành thuyết pháp này, nàng tự thân khí vận ngưng tụ, bản thân được thiên địa chỗ chuông. Linh Ngọc hồi tưởng một chút cảm thấy có chút huyền diệu, cười nói. Ở dưới tiên đồ coi như suôn sẻ, nhưng nói khí vận ngưng tụ tựa hồ cũng chưa chắc. Vận khí của nàng không phải kém, nhưng cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, phúc duyên cùng nguy cơ luôn luôn cũng nằm. Vấn đề chính là ở đây. Song Thành điểm điểm một căn khác trúc trù, Trình đạo hữu cái này quẻ tượng cùng Từ đạo hữu giống nhau y hệt. Rõ ràng là khí vận ngưng tụ người, nhưng lại có tình hình nguy hiểm tứ phía. Nghe nàng nhắc lên từ nghịch Linh Ngọc một trận, ngươi, Song Thành đạo hữu cho Từ đạo hữu tính qua quẻ. Không sai, Song Thành ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ có khác ý vị. Nói lên Từ đạo hữu ta tỉ mỉ nghĩ lại, hai người các ngươi chẳng những quẻ tượng tương tự, mà lại tựa hồ vận thế dây dưa, gặp nhau rất nhiều. Nghe được vận thế dây dưa bốn chữ, Linh Ngọc nụ cười trên mặt vừa thu lại, yên tĩnh mà nhìn xem Song Thành. Hai người xem một lát cuối cùng Song Thành trước từ bỏ. Trình đạo hữu không cần như thế, Từ đạo hữu không có nói rõ, nhưng đoán ra một hai không khó. Nàng một bên thu hồi trúc trù, vừa nói. Từ đạo hữu trời sinh tính đa nghi, nhưng lại ta nói, còn lại cái kia hứa hẹn truyền tới trên tay của ngươi. À ta kết bạn với hắn nhiều năm, hắn như vậy làm việc đến cùng vì cái gì thủy chung chưa từng lộ ra, nhưng lại ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Ta rất khó tưởng tượng, dạng người như hắn, sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm một người khác. Thì tính sao, Linh Ngọc thần sắc nhàn nhạt, Song Thành đạo hữu chưa từng thấy qua, nhưng không có nghĩa là không có. Đương nhiên, Từ đạo hữu là cái người thế nào ta không thể biết rõ. Song Thành lại một lần nữa lộ ra có thâm ý cười. Bất quá ta biết trước mắt ái tình xuất hiện thời điểm tín nhiệm thường thường nương theo mà đến. Linh Ngọc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nhìn lấy nàng. Mặc dù quen biết không lâu, bất quá, nàng không cảm thấy Song Thành là người nhàm chán như vậy, sẽ cố ý mời nàng đến dò xét chuyện như vậy. Nàng đây có chỗ tốt gì muốn biết, trực tiếp đến hỏi Từ Nghịch tốt, nếu như Từ Nghịch không chịu nói cho nàng, nàng còn muốn tự mình tìm hiểu, vậy coi như phạm đến hợp tác kiêng kỵ. Đây không phải là Song Thành loại này người thông minh sẽ làm sự tình. Tốt a, tại nàng trầm tĩnh dưới ánh mắt, Song Thành nhấc tay đầu hàng, khẽ cười nói. Ta làm như vậy, một là hiếu kỳ, hai là... Vừa rồi quẻ, không phải giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc trong lòng hơi động. Có ý thứ gì? phía trước ta liền từng bói toán qua, hiện hai người các ngươi vận thế dây dưa. Vừa rồi Trình đạo hữu phối hợp xuống, quẻ tượng càng thêm rõ ràng, ta không có tính sai. Song Thành Thu Thiếu Dung, ngưng trọng nhìn lấy nàng, tương lai từ đạo hữu sẽ có một lần sinh từ đại kiếp, nếu như hắn qua không, ta cùng hắn ở giữa hợp tác chỉ sợ cũng rơi xuống Trình đạo hữu trên người của ngươi. Sinh tử, đại kiếp, Linh Ngọc thì thào lặp lại, trong lòng không hiểu nặng nề. Nàng sớm biết từ nghịch tương lai đường không có nhiều tạm biệt, Chiêu Minh kiếm quân, thiên mệnh, đây đều là ngang qua ở trước mặt hắn hồng câu, nhưng là trước mắt Song Thành nói ra sinh tử đại kiếp thời điểm, lòng của nàng vẫn là rút gấp. Điều này nói rõ, hắn không có cách nào thuận lợi tránh thoát trói buộc, cuối cùng rồi sẽ trước mặt thiên mệnh. Không nên hỏi ta là cái gì sinh tử đại kiếp, bằng vào ta tiêu chuẩn, coi như không ra đến tột cùng. Không cần nàng nói ra miệng, Song Thành liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Hai người các ngươi vận thế, là ta cuộc đời ít thấy, dây dưa không thể phân, đã từ đạo hữu là của ta hợp tác giả, Trình đạo hữu cũng không tránh khỏi, là cái này ta hôm nay mời nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Coi em đọc PS canh 2, cách chương.